Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 538, chương 540, người không giảng đạo lý. Đối mặt Vu Tuấn Lôi điện công kích, Lữ Nhị mặc dù biểu hiện được mây trôi nước chảy, không nhúc nhích chút nào, bất quá trong lòng vẫn là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, cái này thế giới đã không có linh khí, người thế mà còn có thể tu luyện ra dạng này đạo thuật, cũng coi như rất đáng gờm rồi. Vu Tuấn nhíu mày, hắn đây cũng không phải là cái gì đạo thuật, bất quá con hàng này câu nói này lượng tin tức rất lớn a. Xem ra tại thật lâu trước đó, phóng thích lôi điện giống như không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì linh tính năng lượng nguyên nhân? Hắn từng dùng thiên cơ mắt thấy qua một mảnh ngọc thạch. Từ bị khai thác ra, đại khái kinh lịch 8.000 đến 1 vạn năm thời gian. Nhưng từ ngọc thạch hình ảnh đến xem, giống như cũng không có phát hiện lôi điện bay đầy trời cảnh tượng. Vẫn là nói tại ngọc thạch bị chôn dưới đất thời gian quá dài, bỏ qua đoạn này đặc sắc tuyệt luân thời đại. Bất quá bây giờ suy nghĩ nhiều vô ích, làm sao đem trước mắt cái này không biết là cái gì đồ vật giải quyết hết, mới là cần cân nhắc sự tình. Vừa rồi vì không làm cho quá nhiều người chú ý, cho nên thả ra lôi điện không đủ mạnh, hiện tại xem ra không thể lưu thủ. Một khi bị cái này đồ vật chạy đi, hoặc là xông vào đến trong đám người, sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Mưa đến, gió đến, sáng sủa vô cùng bầu trời đêm, đột nhiên liền mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, mưa rào tầm tã không có dấu hiệu nào rơi xuống. Ở trên đảo vừa múa vừa hát, thưởng thức bầu trời đêm du khách kinh hoàng tứ tán, nhao nhao trốn vào trong phòng, trong lều vải tránh mưa, xua tán đi đám người. Vu Tuấn không cố kỵ nữa, lôi đến, oanh. Vu Tuấn dốc sức một kích, một đạo so cánh tay còn thô điện quang từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng thiên uy đập nện tại Lữ Nhị trên thân. Trên đảo du khách bị cái này tiếng sấm khổng lồ dọa đến mất hồn mất vía, coi như cách dày đặc lều vải, quang mang mãnh liệt cũng đâm vào người mở mắt không ra. Thiểm điện xé rách không khí sinh ra điện tích, để rất nhiều người tóc đều dựng lên, thật nhiều người đều run lẩy bẩy. Dạng này mưa to gió lớn, cùng khoảng cách gần như thế thiểm điện, thậm chí so đại dương bên trên lớn nhất gió lốc còn muốn cho người cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Bọn hắn tương hỗ dựa vào cùng một chỗ, không ngừng khẩn cầu lấy bọn hắn thần linh phù hộ bình an. Ông ngay tại thiểm điện rơi xuống đồng thời, Lữ Nhị trên tay 5 mai chiếc nhẫn đồng thời phóng xuất ra khổng lồ linh tính năng lượng, lần nữa đưa nàng toàn thân bao khỏa. Trong cuồng phong bảo vũ Lữ Nhị, tóc tai bù xù, ha ha ha, ngươi rất không tệ, nhưng là lại nại ta cùng mạnh nhất lôi điện đều có thể ngăn cản. Hệ thống, ngươi không phải nói thiên sư năng lượng là mạnh nhất năng lượng sao? Vu Tuấn không khỏi hỏi, vì cái gì trong mắt của ta, linh tính năng lượng giống như càng hữu dụng a? Ta hiện tại ngay cả hắn phòng đều không phá được. Hệ thống, thiên sư năng lượng chi cho nên cường đại nhất là bởi vì nó thông dụng tính, có thể biến đổi tính. Túc chủ hiện tại còn không có xâm nhập tiếp xúc cùng giải, tự nhiên không cách nào cảm thụ nó cường đại, cũng có thể biến thành linh tính năng lượng. Có thể, nhưng cần rất cao thiên sư đẳng cấp. Vậy cái này đồ vật làm sao đối phó? Vu Tuấn hỏi, lôi điện đều không gây thương tổn được. Đối phương hẳn là phi thường tinh thông đối linh tính năng lượng sử dụng, bất quá trừ thiên sư năng lượng bên ngoài, bất luận cái gì năng lượng đều có nhược điểm, không cần lại thổi được hay không? Hắn hiện tại cũng hơn 30 cấp, liền có thể dùng thiên sư năng lượng khống chế một cây châm, còn không bay được bao lâu, cái này đều không gọi nhược điểm. Có không có cụ thể có thể đối phó phương pháp của hắn? Có, dùng nắm đấm nện. Vu Tuấn, dùng nắm đấm, dã man như vậy, nhưng là túc chủ phải chú ý, đối phương tinh thần lực cũng dị thường cường đại, quả đấm của ngươi chưa hẳn có thể đánh tới hắn trên thân. Hệ thống lời còn chưa dứt, Vu Tuấn liền cảm nhận được một cỗ băng lãnh tinh thần lực, giống một thanh sắc bén tiểu đao như vậy phá vỡ ra đầu của hắn, trực tiếp hướng hắn thức hải chui tới, âm lãnh, tà ác, mà lại vô cùng cường đại. Nếu như muốn định lượng một chút, hẳn là lão Ngưu tinh thần lực gấp mấy chục lần. So với hắn mặc dù còn kém nhiều, nhưng công kích của đối phương tính quá mạnh, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, cho nên chưa chắc có ưu thế gì. Có thể linh hoạt sử dụng linh tính năng lượng, lại có như thế khổng lồ tinh thần lực. Cái này đồ vật trước kia rốt cuộc là ai? Xem ra đợi chút nữa phải thật tốt thẩm vấn thẩm vấn. Chống cự lại đối phương tinh thần lực công kích, Vu Tuấn nhanh chân hướng phía trước đi đến. Hệ thống nói muốn dùng nắm đấm nện, vậy liền dùng nắm đấm nện tốt. Từ khi có hệ thống về sau, hắn còn không có cái gì cơ hội sử dụng man lực. Hôm nay vừa vặn thử một chút, nhưng càng đến gần Lữ Nhị, đối phương tinh thần lực công kích liền càng phát ra mãnh liệt. Vu Tuấn chỉ cảm thấy đầu óc trưng bày một thanh máy khoan điện, liều mạng nghĩ tiến vào đầu của hắn, loại này cảm giác để hắn hành động trở nên chậm chạp. Một chân nhấc giữa không trung, tựa như dẫm lên một đạo vô hình bậc thang, làm sao đều rơi không đến mặt đất. Hừ hừ, có thể ngăn cản ta tinh thần công kích, vẫn là rất không tệ. Lữ Nhị nói, bất quá bây giờ linh khí sung túc, ta tinh thần lực liên tục không ngừng, nhìn ngươi có thể chống đến cái gì thời điểm. Vu Tuấn cắn chặt hàm răng, cuối cùng đem chân rơi xuống đất, nhưng thân thể phía trước phảng phất xuất hiện một vách tường, để hắn khó tiến thêm nữa. Gió đến, hồ trên đảo cuồng phong nháy mắt tập trung đến cùng một chỗ, từ phía sau lưng thôi động Vu Tuấn thân thể, để hắn lại hướng phía trước đi vài bước, đã đi tới Lữ Nhị trước mặt 1 mét khoảng cách. Lữ Nhị lúc này cũng có chút kinh ngạc, thế mà lại nhiều như vậy hoa văn. Bất quá ngươi qua đây lại có thể thế nào? Ngươi lợi hại nhất đạo thuật đều không thể gây tổn thương cho đến ta mảy may. Phanh, Vu Tuấn giơ lên nắm đấm, dùng sức nện ở Lữ Nhị trên mặt. Bất quá hắn cảm giác một quyền này nện đến không đủ kinh, tựa như trên tay cột một cây kéo căng cao su, đại bộ phận lực đạo đều bị triệt tiêu, mà lại Lữ Nhị trên người linh tính năng lượng cũng hoàn mỹ chặn công kích của hắn. Sâu kiến lực lượng, Lữ Nhị nói cũng giơ tay lên, trên nắm tay linh tính năng lượng như thực chất hướng phía Vu Tuấn trên mặt đập tới. Phanh, Vu Tuấn cho tới bây giờ không có bị người đánh qua mặt, bất quá thân thể cường hãn nhẹ nhõm liền hóa giải hắn cường đại lực đạo. Hắn mới vừa rồi còn coi là linh tính lực lượng công kích mạnh bao nhiêu đâu, kết quả cũng liền dạng này. Yếu quá. Lữ Nhị có chút không thể tin nhìn xem hắn, vừa rồi cái này một chút chí ít cũng có thể đánh nát hòn đá. Hắn có chút không thể nào hiểu được, tại không có linh khí thế giới lại có thể có người đem thân thể tu luyện tới mãnh liệt như vậy tình trạng. Hắn là thế nào làm được? Nếu như có thể chiếm cứ thân thể này, tăng thêm lần này tồn trữ linh tính năng lượng, hắn liền có thể phi thường thoải mái sống mấy trăm năm. Phanh, ngay tại hắn nghĩ đến chuyện tốt thời điểm, Vu Tuấn lần nữa một vòng đánh qua. Vô dụng, thân thể của ngươi mạnh hơn, lực lượng lại lớn, với ta mà nói đều không làm nên chuyện gì. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, giống như đích thật là dạng này. Bị cái này đồ vật tinh thần lực công kích, hắn phân tâm chống cự phía dưới, có thể dùng ra 1/10 lực đạo cũng không tệ rồi. Xem ra vẫn là phải trước giải quyết tinh thần lực vấn đề. Ong ong, thiên sư năng lượng tản ra, đồng tâm thuật khởi động. Lão tử rất đẹp trai, ta là thiên hạ đệ nhất đại xuất ca. Đẹp trai như vậy người, ta không thể thương tổn hắn. Ngoặc kép, cấp một đồng tâm thuật mặc dù còn rất yếu, nhưng cũng có thể tính một loại kỹ xảo. Vu Tuấn đồng thời trình độ lớn nhất phóng xuất ra tinh thần lực, hình thành tinh thần lực uy áp, đối mặt sóng biển dâng mãnh liệt lại liên miên bất tuyệt phản kích. Lữ Nhị ánh mắt đột nhiên bắt đầu lấp lóe không yên. Vu Tuấn đồng thời cũng cảm thấy đầu chợt nhẹ, lực lượng trong thân thể không ngừng hiện lên. Phanh hắn nắm lấy thời cơ, lần nữa đập nện tại Lữ Nhị trên mặt. Cường đại lực đạo đưa nàng nhỏ yếu thân thể mang rời khỏi mặt đất, bay rớt ra ngoài đến mấy mét khoảng cách. Lữ Nhị có chút mờ mịt từ dưới đất bò dậy. Không có khả năng, không có khả năng. Vu Tuấn cười không nói. Vừa rồi một quyền kia mặc dù vẫn không thể nào dùng ra toàn lực, nhưng cũng có 4-5 phần lực đạo. Hắn rõ ràng xem đến Lữ Nhị trên người linh tính năng lượng bị đánh lõm vào một mảnh. Ngươi không phải đạo thuật sư sao? Vì sao lại so dã man nhân lực lượng còn lớn hơn? Cái này không hợp với lẽ thường. Vu Tuấn mấy bước đi vào trước mặt hắn, nắm cổ của hắn, đụng đầu vào hắn trên sống mũi. Lão tử tồn tại chính là hợp lý. Phanh phanh phanh một trận quyền đấm cước đá, Lữ Nhị trên người linh tính năng lượng bị đánh biến hình vặn vẹo. Lúc này hắn trong lòng vô hạn sụp đổ. Hắn có được như vậy cường đại tinh thần lực, còn có linh tính năng lượng hộ thể, kết quả vẫn là bị đánh thành đầu heo. Chẳng lẽ tại không có linh tính lực lượng cái này mấy ngàn năm bên trong, mọi người lại tìm được một loại khác lực lượng? Nhưng hắn rõ ràng cái gì đều không có cảm giác được a. Dùng một câu người hiện đại đến nói, chẳng lẽ gia hỏa này bật hack rồi? Phanh phanh phanh theo không ngừng đả kích, Lữ Nhị thân thể đã bắt đầu xuất hiện vết máu, đối Vu Tuấn tinh thần công kích cũng càng ngày càng yếu. Không hề có lực hoàn thủ, Lữ Nhị đột nhiên cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Hắn khổ tâm chờ đợi mấy ngàn năm, vốn cho rằng lần này là cơ hội ngàn năm một thuở. Kết quả vừa ra tới liền bị một cái dã man nhân tươi sống đánh chết. Không, hắn không cam tâm, lần này bị đánh chết rồi. Hắn đem rốt cuộc không có phục sinh cơ hội. Ngừng, đừng đánh nữa, ta về sau nghe ngươi. Ta là người hầu của ngươi. Ngươi đừng đánh nữa, ta có thể dạy ngươi sử dụng linh tính năng lượng. Ta có thể nói cho ngươi ta là ai. Phanh Vu Tuấn đối hắn mũi lại, hung hăng một quyền, đầu tiên ta có người làm, mà lại có hai cái. Phanh, tiếp theo linh tính lực lượng, ta còn cần ngươi dạy ta dùng như thế nào. Phanh, ngươi là ai? Liên quan ta cái rắm. Đối mặt một lần sau một lần hữu lực công kích, Lữ Nhị tâm như cho tàn. Mẹ nó, tiềm ẩn mấy ngàn năm, làm sao ra liền gặp được như thế người? Tinh thần lực cường đại đến đáng sợ, sẽ còn đạo thuật, thân thể so có thể so với sắt thép, khí lực so dã man nhân còn muốn cường đại, trên đời này nào có như thế không giảng đạo lý người. Nhìn xem hơi thở mong manh Lữ Nhị, đã không cách nào rất tốt điều động linh tính năng lượng tiến hành phòng ngự. Vu Tuấn rốt cục ngừng quyền cước, đừng nói hệ thống cho phương pháp này vẫn là rất không tệ. Xem ra sau này cũng không thể một mực dùng đầu óc, có thời điểm sử dụng nắm đấm vẫn là rất tốt. Chỉ là đáng tiếc, nhiều như vậy linh tính lực lượng tại nắm đấm của hắn hạ tiêu tán, lần này tới đến lãng phí có chút lớn. Ong ong, khổng lồ tinh thần lực phóng thích, đem Lữ Nhị trong thân thể cỗ này không biết thuộc về thời đại nào tinh thần lực triệt để nghiền thành vỡ nát. Vu Tuấn phủi tay, lấy xuống 5 mai chiếc nhẫn mang trên ngón tay. Không cần hắn tận lực dẫn dắt, trong không khí tất cả linh khí bắt đầu hướng bên cạnh hắn mãnh liệt, toàn bộ tiến vào chiếc nhẫn bên trong. Ngay tại không xa trong nước biển, kéo lấy một con cá sấu Đàm Hiểu Vũ cùng Phạm Bành, còn có mới vừa từ trong nước xuất hiện Phương Hằng, đều ngơ ngác nhìn Vu Tuấn. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hung ác như thế đại sư, vậy mà cùng một nữ nhân đánh nhau,